One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, thoát thai hoán cốt niệm lực. Quẹ a, chấm ngoặc kép, Cracker cả người đột nhiên dừng lại. Sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Người này trực tiếp té sấp về phía trước. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì? Đau quá, đau quá. Trong thân thể nổ tung sao? Toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra. Thậm chí căn bản là không có cách động đậy một cái. Reinhardt chậm rãi đi đến nằm dạp trên mặt đất, thân thể co quắp Cracker bên người. Trên cao nhìn xuống vị này Salus gia tộc tối cao cán bộ. Trên thế giới nhất bất đắc dĩ sự tình chính là, sự tình kiểu gì cũng sẽ rất dễ dàng hướng phía cùng chờ mong đi ngược lại phương hướng phát triển. Ngạch, chấm ngoặc kép, Cracker cũng không có mất đi ý thức. Nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong hiến máu không ngừng tuôn ra. Tại đầu phía trước ngạnh sinh sinh phun ra một cái vũng nước đọng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn y nguyên không nghĩ ra. Mình rốt cuộc là tại sao thua? Gia hỏa này rõ ràng là hệ Paramecer niệm lực trái cây năng lực giả. Vì cái gì có thể sử dụng ra loại này kỳ quái đáng sợ chiêu số? Reinhardt cười cười, cũng không trả lời, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Niệm lực lập tức nâng Cracker thân thể để hắn bay lên không? Hắn cũng không có mảnh này trên đại dương bao la những cường giả kia nhóm vĩ đại tình cảm sâu đậm. Tại thời điểm chiến đấu đem năng lực của mình giải thích nhất thanh nhị sở. Sợ đối thủ tìm không thấy nhắm vào mình phương pháp. Ân, bất quá giống như nói đến. Cho dù là năng lực giải nói rõ, đối thủ nhóm cũng sẽ khai thác ngạnh cương thủ đoạn mà không phải tính nhắm vào biện pháp. Mảnh này trên đại dương bao la mọi người đều là vĩ nhân a. Quẻ, chấm ngoặc kép, Cracker còn tại thổ huyết. Reinhardt cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn phá hủy Cracker dạ dày, phổi, trong cơ thể hiện tại hẳn là xuất huyết nhiều tình huống. Đặt ở kiếp trước, loại thương thế này sớm đủ người chết đến nhiều lần. Bất quá ở cái thế giới này, bọn quái vật thể phách tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Loại thương thế này, vừa vặn kẹt tại có thể làm cho Cracker đánh mất sức chiến đấu nhưng là cũng không chí tử trình độ. Có thể dễ dàng như thế thu thập Cracker. Đều phải quy công cho Reinhardt hoàn thành. Chấp cờ người. Thành tựu. Cái này thành tựu giao phó Reinhardt cường đại dị thường tự thân lực khống chế. Đối với nhục thể mà nói, thể hiện tại cùng loại với Seimei Kikan năng lực. Sau đó tại niệm lực bên trên, thì là thể hiện vì tinh tế thao túng năng lực. Năng lực này dị thường đáng sợ. Quá khứ Reinhardt đối với niệm lực cách dùng phần lớn là cùng loại với One Punch Man Tatsumaki. Vĩ mô phương diện bạo lực nghiền ép, nhưng là bây giờ thì khác, Reinhardt có thể thao túng cực kỳ nhỏ phương diện niệm lực. Cho dù còn không đạt được hạt phương diện, nhưng cũng viễn siêu bụi bặm đẳng cấp. Đây cũng là Reinhardt có thể tùy tiện tiêu diệt Cracker Biscuit Soldier nguyên nhân chỗ. Vĩ mô phương diện dưới bánh bích quy thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần đem niệm lực rót vào, sau đó phá hư bánh bích quy kết cấu chính là ngoại bộ khó mà công phá tòa thành từ nội bộ tiến hành phá hư lời nói thực sự không phải một việc khó khăn, với lại đem niệm lực pha loãng đến loại trình độ này lời nói. Kenbunsoku Haki không đủ cường lực đều đã khó mà phát giác. Thậm chí nếu như đối thủ không có sử dụng Busosoku Haki bảo vệ mình, Reinhardt có thể trực tiếp sử dụng niệm lực từ làn da lỗ chân lông rót vào địch nhân trong cơ thể. Reinhardt niệm lực tiến vào địch nhân trong cơ thể sẽ là kết quả gì liền đã rất rõ ràng. Cracker liền là bởi vì này mà chiến bại. Ngươi đánh bại ta. Không, vô dụng. Cracker đứt quãng mở miệng. Tràn đầy vết máu trên mặt y nguyên treo kiệt ngạo bất tuân tiếu dung. Gia hỏa này sợ nhất đau nhức, cho nên mới một mực đem mình bao khỏa tại bánh bích quy khôi giáp bên trong. Nhưng là lúc này đỉnh lấy nội tạng bị phá hư đau đớn. Lại như cũ từng chữ nói ra nói. Mụ mụ, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng, Reinhardt hướng phía nơi xa vẫy tay. Một cái quan chiến bình dân bay tới. Không, Cracker, không cần uy hiếp. Uy hiếp nếu như không cách nào biến thành hành động lời nói, liền sẽ không còn có người sợ sệt uy hiếp. Giáo phụ, ngài giải quyết ra hỏa này rồi. Bay tới bình dân cao hứng hô. Nhìn một chút giống một con chó chết phiêu phù ở giữa không Cracker. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên Smoker vẫn là quá yếu a. Cùng giáo phụ căn bản là không có cách đánh đồng. Có thể làm phiền ngươi giúp ta thông chi hải quân sao? Reinhardt chỉ Cracker. Để bọn hắn mang lên Seastone còng tay. Gia hỏa này là cái cường đại năng lực giả. Đương nhiên, người này hưng phấn chạy đi. Ngươi muốn đem lão tử giao cho hải quân. Cracker đã không có thổ huyết. Reinhardt sử dụng niệm lực giúp hắn điền vào một cái nội tạng vết thương. Hóa giải thương thế của hắn. Phía trước góc đường, xem náo nhiệt các cư dân đã nhiệt tình hướng bên này chạy mà đến. Bọn hắn lại lần nữa thấy được giáo phụ đại nhân thực lực. Reinhardt một bên mỉm cười cùng các cư dân chào hỏi. Đáp lại nhiệt tình của bọn hắn. Vừa hướng Cracker nói. Đây không phải rất có ý tứ sao? Hải quân sẽ xử lý như thế nào ngươi đây? Bắt lấy Salus gia tộc đại cán bộ. Là muốn đem ngươi đưa vào Impel Down? Vẫn là dứt khoát công khai tử hình lấy đạt tới chấn nhiếp hải tặc tác dụng đâu? Ngươi hỗn đản này. Chấm ngoặc kép, Cracker dù cho lúc này đầu u ám cũng y nguyên ý thức được Reinhardt mục đích. Muốn gây nên mụ mụ cùng hải quân chiến tranh. Ai biết được, rất nhanh, đám hải quân mang theo một thân cà phê hương khí đi tới Reinhardt bên này. Cho Cracker mang lên trên Seastone xiềng xích về sau đem hắn mang đi. Mặc dù người không phải bọn hắn bắt lấy, nhưng là vô luận nói như thế nào bọn hắn cũng coi là có chút công lao a. Cracker bị bắt, Reinhardt quay trở về trang viên. Jackson một mực đang chờ hắn. Giáo phụ, đã kết thúc rồi à? Jackson không kịp chờ đợi hỏi. Reinhardt bình tĩnh nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Không hổ là ngài, Jackson nói. Smoker tình huống đã ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là cánh tay là khẳng định giữ không được. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó hắn lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Mặc dù cho hắn một cái to lớn giáo huấn, nhưng là vì cái gì không trực tiếp xử lý hắn. Không có ý nghĩa. Đi một cái Smoker. Nói không chừng lần tiếp theo tới liền là bản bộ tướng quân. Reinhardt nói. Lưu cái hiểu rõ ra hỏa không tốt sao. Nhưng là lần này Smoker bị thương nặng như vậy. Jackson có chút sầu lo. Hải quân sẽ không điều đi hắn sao? Ngươi không hiểu rõ Smoker. Reinhardt cười cười. Hắn không phải sẽ lùi bước người. Hết thảy đều tại ngài trong lòng bàn tay. Jackson nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Cracker đâu? Giao cho hải quân thật được không? Big Mom băng hải tặc muốn bị triệt để chọc giận. Không cần vội vã kết luận. Sự tình quả thật sẽ như thế phát triển sao? Reinhardt ý vị thâm trường nói. Salus, Linlan, thật sẽ là địch nhân của chúng ta sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.